Phì lũ đại náo dị giới. Chương 385, huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu tới cuối Xích Trung Nghĩa chỉ đứng ở một bên lạnh lạnh quan sát, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tam đại lão tổ trong lòng cười lạnh, hừ, cho đáng đời, để xem lũ già không chết các ngươi còn dám cứng đầu nữa không. Ha ha, đỡ được một đòn của bổn thiếu gia, nhưng không biết đòn kế tiếp thì sao nhỉ. Dứt câu, Dương Kiệt trực tiếp ném phá thiên chùy lên không trung, bản thân từ từ ngẩng cao đầu nhìn về phía quả chùy đang không ngừng xoay chuyển bay lên càng lúc càng cao, dưới ánh mắt đầy kinh hãi thấp thỏm của tam đại lão tổ, chỉ trong tích tắc phá thiên chùy đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả những người có mặt tại hiện trường, và cũng vào thời điểm này, đôi mắt của anh ta đột nhiên rực sáng, há há cười lớn. Ném thử tuyệt học mới của bổn thiếu ra đây, phì lũ gì nhỉ, à đúng rồi, phì lũ ngả người móc bóng. Chỉ thấy Dương Kiệt hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhảy thẳng lên không trung theo đường thẳng như một mũi tên xé gió. Khi Dương Kiệt đã nhảy lên tới độ cao nhất định, cũng là lúc phá thiên chùy lần nữa xuất hiện và đang rơi xuống ngay trên đỉnh đầu của anh ta. Dương Kiệt lập tức xoay người đưa lưng về phía phá thiên chùy đã rơi tới trước mặt, cơ thể lật ngược 360 độ tại chỗ, chân phải bao phủ bởi luồng chân nguyên màu xanh lá trực tiếp đá thẳng vào bề mặt phá thiên chùy. Boong, một pha ngả bàn đèn đẹp mắt đầy kinh điển thậm chí vô cùng hiếm hoi xuất hiện trong những trận cầu bóng đá ở trái đất lần đầu tiên xuất hiện ngay trên địa lục huyền thiên. Chỉ là cho dù pha ngả bàn đèn này có đẹp mắt tới cỡ nào, đối thủ của anh ta, nhóm tam đại tổ tông tuyệt đối không đủ tâm trạng để thưởng thức và khen ngợi, ngược lại khi nhìn thấy phá thiên chùy sau khi được đá ra bởi Dương Kiệt lúc này đã phình to ra gấp 10 lần so với ban đầu, thể tích có thể chiếm gần phân nửa một sân bóng đá rồi, còn uy lực do nó phát tán ra thì khỏi nói rồi, có thể nói là gần như gấp đôi so với gần trăm quả chùy khí được bổ ra bởi phì lũ bổ dưa đại pháp cộng lại. Quả bóng khổng lồ này mà đá xuống mặt đất tuyệt đối có thể hình thành trận động đất cấp 10, xóa sổ san bằng tất cả mọi thứ trong một phạm vi rộng lớn cho mà xem. Cũng may là trước khi sử dụng chiêu này, Dương Kiệt đã lén lén tế càn khôn tháp ra hút gia đình Xích Hạo Tín đang ngất đi vào trong không gian ảo để tránh trường hợp đánh nhầm. Do tất cả mọi người đều đổ dồn hết mọi tập trung vào cuộc giao chiến, nên nhất thời không ai phát hiện ra điều đó. Phì lũ ngả người móc bóng. Tuyệt học địa giới tuyệt phẩm, một tuyệt kỹ mới do Dương Kiệt sáng tạo ra tung người lên không trung hình thành tư thế ngả bàn đèn trong môn thể thao bóng đá, dồn hết toàn bộ chân nguyên vào chiếc chân để tung ra cú đá tất sát đá thẳng vào vật thể hình tròn để hủy diệt kẻ địch trên mặt đất. Chú thích: vật thể được dùng để tung đòn có thể tích càng lớn thì uy lực sẽ càng lớn. Tuy đòn tuyệt học mới này không có bất kỳ hiệu ứng tuyệt học như những môn tuyệt học trước kia, nhưng uy lực của nó tuyệt đối có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Lớn mạnh hơn gấp đôi so với gần cả trăm quả chùy khí gộp lại, tuyệt đối không thể đùa giỡn được, nó mà nổ một phát thì chỉ có nước cầu nguyện với Chúa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, đừng coi đòn tấn công lần này tạo ra hiệu ứng khủng khiếp như vậy, thực ra Dương Kiệt đã nhanh chóng nén lại sức mạnh của đòn tấn công, vì dù sao thì san bằng tàn phá cả thủ phủ nhà họ Xích không phải là điều mà anh ta muốn làm lúc này. Tuy uy lực giảm đi khá nhiều, nhưng dùng để xóa sổ đám người nhà họ Xích ở phạm vi nhất định tuyệt đối không thành vấn đề gì cả. Tam đại lão tổ tất nhiên là hiểu rõ uy lực của quả bóng khổng lồ, đang lao xuống như một tiểu hành tinh đang đâm vào trái đất, khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, cả nhóm lộ ra vẻ mặt kiên quyết pha lẫn luyến tiếc đau xót. Trung Nghĩa, còn chờ đợi gì nữa, tiến hành đi. Cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi sao? Có thế chứ, hi hi. Nhìn thấy tam đại lão tổ cuối cùng cũng chịu khuất phục và đồng ý kế hoạch của mình, Xích Trung Nghĩa khẽ lóe qua nụ cười chiến thắng, nhưng không dám do dự chần chừ thêm phút nào vì quả bóng khổng lồ đã gần như ập tới đỉnh đầu của tất cả mọi người, cảnh tượng như ngày tận thế khiến tiếng kêu gào khóc thét của đội cận vệ vẫn còn sống sót ở phía xa vang lên liên hồi, ai nấy đều bối rối hoảng hốt vừa la hét vừa quay đầu bỏ chạy, hy vọng có thể thoát khỏi đòn hủy diệt đáng sợ đang ập xuống. Vội vã từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một viên đan dược màu đỏ tươi như máu, không chút mảy may suy nghĩ nhét thẳng vào miệng mình, đồng thời di chuyển nhanh về phía tam đại lão tổ. Tiến hành đi, Xích Trung Nghĩa tỏ ra vui mừng phấn khích đứng ngay trước mặt tam đại lão tổ, lúc này không còn tỏ ra thái độ tôn kính lễ phép nữa, trực tiếp ra lệnh nói. Cũng phải, chỉ cần tiến hành xong nghi thức. Huyết tế, ba lão tổ tông sẽ bị rút sạch hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, vậy có nghĩa là cả ba sẽ lập tức bị mất hết toàn bộ thực lực hiện tại của mình, bị biến trở lại thành ba lão già bình thường không hơn không kém chưa từng tu luyện qua vậy. Huyết tế chính là một phương pháp, một át chủ bài của tất cả gia tộc trên đại lục huyền thiên. Khi một gia tộc gặp phải kẻ địch quá lớn mạnh không thể chống cự nổi, gia chủ của gia tộc có thể cùng người có chung dòng máu trong gia tộc tiến hành nghi thức huyết tế. Những người tham gia sẽ phải truyền hết toàn bộ thực lực hiện có của bản thân vào cơ thể của gia chủ, và gia chủ sau khi tiếp nhận toàn bộ thực lực do người khác truyền qua, thực lực sẽ ngay lập tức gia tăng lên tới mức đáng sợ. Với cái vốn đó, hoàn toàn có thể giúp cho gia tộc lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Và cách gia tăng thực lực như thế này, vô cùng giống như hấp thụ quả cầu tinh huyết của huyết ma đạo, chỉ là huyết ma đạo gia tăng thực lực bằng cách dùng tinh huyết của người tu luyện bất chấp sự đồng ý tự nguyện của người ta hay không, nên mới bị cả huyền thiên đại lục coi như là tà thuật tà đạo. Còn huyết tế của các gia tộc chỉ có thể thành công dựa như sự đồng ý và tình nguyện của người tham gia, đặc biệt là phải người có cùng huyết thống mới có thể thành công, nên dễ dàng được chấp nhận hơn thiên ma hấp huyết đại pháp của huyết ma đạo. Dù gì cũng là một át chủ bài để các gia tộc giữ mạng, ai dám khẳng định gia tộc của mình một ngày nào đó không gặp phải kẻ thù có thực lực đáng sợ tới kiếm chuyện, đánh không lại bị diệt tộc chứ. Nên huyết tế đã được cả huyền thiên đại lục chấp nhận như một thủ đoạn phòng vệ chính đáng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra thì nếu như bạn đã từng đọc qua chuyện Bảy Viên Ngọc Rồng, sẽ nhận ra rằng huyết tế có nhiều nét giống như năng lực đồng hóa của người Namek. Chỉ là năng lực đồng hóa của người Namek phải hy sinh mạng sống của người đồng ý tham gia đồng hóa, còn huyết tế chỉ phải hy sinh toàn bộ thực lực của người tham gia, còn sinh mạng sẽ không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, thiên ma hấp huyết đại pháp và năng lực đồng hóa phải hy sinh bằng mạng sống của người khác. Tuy huyết tế chỉ hy sinh thực lực chứ không ảnh hưởng tới tính mạng của người tham gia, nhưng ngược lại hiệu quả chắc chắn sẽ có khiếm khuyết nhất định. Hai phương pháp kia tuy phải hy sinh bằng mạng sống của người tham gia, nhưng người được thừa hưởng sức mạnh có thể mãi mãi giữ được sức mạnh đã gia tăng của mình. Còn huyết tế, người thừa hưởng sức mạnh chỉ có thể duy trì thực lực gia tăng này trong vòng 12 canh giờ, nghĩa là sau 12 canh giờ, thực lực gia tăng được của người thừa hưởng sẽ lập tức biến mất. Đáng sợ hơn nữa, kèm theo một tác dụng phụ chính là thực lực của người thừa hưởng sẽ bị giáng xuống một đại cảnh giới do cơ thể bị tổn thương khi nhận được một luồng sức mạnh quá lớn không thuộc về mình. Bùng nổ chưa được quá một ngày lập tức bị đẩy trở lại nguyên hình, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa, nếu như không phải rơi vào tình thế tuyệt vọng không còn đường lui, không ai điên khùng đi tiến hành huyết tế cả. Chỉ là khi cả gia tộc phải đối diện sự diệt vọng so với ngay cả mạng còn không giữ nổi, bị giáng xuống một đại cảnh giới và hy sinh thực lực của vài người trong dòng tộc thì đã sao nào? Chỉ cần không chết rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt trở lại mà thôi, không phải sao? Viên đan dược màu đỏ mà Xích Trung Nghĩa vừa bỏ miệng chính là đan dược đặc chế dùng để phục dụng khi tiến hành huyết tế, có tác dụng cường hóa huyết khí và thể cốt của người phục dụng tạm thời, để người phục dụng đạt đủ điều kiện để nhận một lượng năng lượng khổng lồ không thuộc về mình. Có thể hình dung một quả bóng chỉ có thể tích bấy nhiêu đó hơi, nếu bơm vào quá mức quả bóng vượt quá giới hạn chịu đựng sẽ lập tức nổ tung. Và đan dược đặc chế này chính là khuếch đại thể tích của quả bóng để có thể chứa hơi nhiều hơn đây mà. Và huyết tế, chỉ có gia chủ của gia tộc mới có thể tiếp nhận được sức mạnh do người trong tộc truyền qua, ngoài gia chủ ra không ai có thể tiếp nhận năng lượng từ huyết tế cả. Đó cũng là lý do vì sao Tam Đại Tổ Tông phải chấp nhận hy sinh chứ không phải là Xích Trung Nghĩa trở thành một trong số họ. Huyết tế, Tam Đại Lão Tổ mỗi người phân biệt đưa tay phải ấn thẳng vào vầng trán, hai bên ngực trái và ngực phải của Xích Trung Nghĩa, ngay tức khắc xung quanh bốn người tựa như hình thành một luồng năng lượng có hình dáng như một chiếc chảo úp xuống màu đỏ rực như máu và thắp sáng một cách dữ dội. Cái gì, đó là, Dương Kiệt sau khi hoàn thành phì lũ ngả người móc bóng vẫn còn đang treo lơ lửng trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng bất thường đang diễn ra của nhóm người nhà họ Xích ở dưới mặt đứng, không kìm được kinh ngạc kêu thét lên, đồng thời trong lòng lập tức trầm xuống, linh cảm không hay lúc nãy càng lúc càng khuếch đại trong thâm tâm của anh ta. Huỳnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bóng khổng lồ lao xuống và đập vào chiếc chảo năng lượng lập tức bị đẩy bật trở lên, dường như uy lực của nó không đủ để phá hủy quá trình huyết tế của nhóm Xích Trung Nghĩa. Thực ra cũng không quá bất ngờ, năng lượng phóng thích ra khi huyết tế là tương đương với thực lực mà người thừa hưởng sẽ nhận được và đòn tấn công lúc nãy của Dương Kiệt cũng đã kìm nén lại gần nửa nên lúc này không thể phá vỡ chiếc chảo năng lượng không phải là điều khó hiểu. Nếu như ngay từ đầu anh ta dồn hết toàn lực vào đòn đánh lúc nãy, không chừng lúc này có thể khiến cho quá trình huyết tế bị gián đoạn rồi. Chỉ là trên đời này ai biết được chữ ngờ chứ? Dương Kiệt nhanh tay chụp lấy phá thiên chùy bị đẩy ngược trở lại, lúc này tiếp tục tung đòn đã quá trễ rồi, anh ta chỉ còn cách mang theo vẻ đầy thận trọng nhìn chằm chằm dưới mặt đất để xem nhóm người đó đang giở trò gì. Huỳnh, khi chiếc chảo năng lực phình to tới mức cực đỉnh, nó tựa như đã chịu đựng tới mức giới hạn, đột nhiên nổ tung ra hình thành tiếng nổ vang trời. Cũng may là pháp trận phong tỏa không gian còn chưa ngắt kết nối và có chất lượng không tệ, nếu không e rằng đã khiến cho cả Sơn Hải thành chìm trong hoảng loạn, các gia tộc trong thành có hành động nhắm vào nhà họ Xích rồi đấy. Đây, đây rồi, chính là thứ này, thứ sức mạnh này. Sau khi chiếc chảo năng lượng nổ tung và biến mất trong chốc lát, hình bóng của Xích Trung Nghĩa và Tam Đại Lão Tổ lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Kiệt. Chỉ là lúc này Tam Đại Lão Tổ người nào người nấy đều sắc mặt tái mét như người bệnh nặng sắp chết, nằm ngã trên mặt đất hít thở nặng nề dồn dập, tất cả đều mang theo ánh mắt và vẻ mặt đầy bất cam nhìn chằm chằm vào Xích Trung Nghĩa đang mang theo vẻ mặt vui mừng hưởng thụ đứng ở chính giữa. Lão đang vui mừng và tận hưởng thứ sức mạnh đáng sợ do huyết tế mang lại đấy, thậm chí có cảm giác còn sung sướng hơn gấp tỷ lần so với việc làm chuyện ấy với một tuyệt sắc mỹ nhân nữa là. Sức mạnh chính là một thứ có thể khiến con người bị gây nghiện và khát khao hưởng thụ sở hữu đó. Và thực lực của Xích Trung Nghĩa sau khi tiến hành huyết tế là. Cách chương.